yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 58, gocchuyenaudio.com. Sao thế? Một giọng nói vang lên từ phía sau, một bàn tay ấm áp cầm lấy cánh tay cô, Mạc Mạc như bị điện giật, không tự chủ được mà bỏ tay Giản Chiến Nam ra, muốn nói gì đó nhưng lại khó chịu liền tiếp tục nôn. Giản Chiến Nam rót một chén nước cho Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn cô, tay xoa xoa trên mặt Mạc Mạc, sắc mặt rất kém, hắn nhíu mày hỏi. Không thoải mái à? Phản ứng của việc uống rượu mạnh thôi. Mạc Mạc đi tới sau hậu trường cảm ơn nước của anh. Mạc Mạc nói xong liền đi rửa mặt mà không thèm để ý tới Giản Chiến Nam. Soi gương sửa sang lại khuôn mặt, trang điểm lại, mặt phải có sắc tí mới vừa lòng. Ra khỏi toilet thế nhưng Mạc Mạc vẫn còn thấy Giản Chiến Nam đang ở đó, đang ngồi hút thuốc trên sofa, bóng dáng của người phụ nữ kia cũng không thấy đâu nữa. Liền ra ngoài như thế sao? Hắn nói, Mạc Mạc chuyển tầm mắt lãnh đạm nói. Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy chuyện tốt của anh. Sắc mặt của Giản Chiến Nam trầm lại, buông lỏng tay cô ra, lại quay lại ngồi trên sofa. Nếu em muốn giới thiệu gì cả với mọi người thì cứ đi đi. Cái gì? Mạc Mạc phản ứng lại, cố quay đầu ra sau để nhìn, chỉ thấy phía sau váy có chỗ bị nhuốm đỏ, chắc là do uống rượu mạnh đây mà, nhưng lúc ngủ không có cảm giác, lúc này mới cảm thấy bụng hơi đau, không phải là kiểu quá đau như trước nhưng cô biết nó sẽ ngày càng đau hơn. Vấn đề lớn nhất bây giờ là cô đi ra ngoài như thế nào đây? Mặt Mạc Mạc hồng lên, đương nhiên không phải vì Giản Chiến Nam thấy gì cả của cô đến mà xấu hổ, mọi cái của cô hắn đều đã thấy, nếu thẹn thùng đúng là làm quá. Cô vừa xấu hổ vừa sốt ruột vì hoàn cảnh bây giờ. May mà không phải Tô Thiệu Cẩn, nếu không thì không chỗ nào mà giấu mặt được. Giản Chiến Nam bóp điếu thuốc trong tay, đứng dậy nhìn cô chờ ở đây. Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài, thế mà hắn không gây chuyện với cô, cảm ơn trời đấy, Mạc Mạc thầm cảm thấy may mắn. Mạc Mạc chỉ có thể nghe lời, chỉ hy vọng phía dưới đừng cuồn cuộn trào ra. Lại không kiềm chế được nghĩ hay là Giản Chiến Nam đi mua băng vệ sinh giúp cô. Nhưng điều đó là không thể, chờ chưa lâu, có người gõ cửa, Mạc Mạc trả lời, sau đó có người đẩy cửa vào. Cô Mạc, đây là thứ cô cần. Đi vào là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chắc là nhân viên của công ty Giản Chiến Nam. Nói chuyện lão luyện đơn giản, phong cách ăn mặc khéo léo mà thành thục. Mạc Mạc nhận đồ, giọng hơi ngượng ngùng, cảm ơn, làm phiền chị rồi. Đừng khách sáo, tôi ra ngoài trước. Người phụ nữ nói xong thì đi ra, Mạc Mạc mở bao đồ ta thì thấy bên trong có băng vệ sinh cô cần, còn có thêm một bộ quần áo, hờ. Mạc Mạc thở dài nhẹ nhõm, khá là chu đáo. Quần áo rất vừa, chắc là mua ở cửa hàng ở bên cạnh khách sạn. Mạc Mạc lấy quần áo cũ nhét vào trong túi, lúc sắp đi khỏi phòng thì thấy trên da trải giường trắng tinh của khách sạn có một mảng đỏ chói. Ồ, no, mặt Mạc Mạc đỏ ửng, cô vội qua đó rồi túm ra giường xuống, rồi vo tròn để trong thùng rác, xong xuôi mới đi ra khỏi phòng. Nếu có phục vụ nào đi tìm cô để giải quyết chuyện ra giường thì mới dọa người đó. Buổi tiệc đã xong, thế mà cô ngủ đến hết buổi tiệc, khách khứa cũng lục đục ra về, Mạc Mạc đang chuẩn bị rời đi, thang máy vừa xuống lầu thì thấy Cầm Tử, Khâu Chí và người nhà đang tiễn khách. Thấy Mạc Mạc đi tới, Cầm Tử hung dữ liếc cô, mình đã không còn lời nào muốn nói với cậu. Tô Thiệu Cẩn muốn nói chuyện Mạc Mạc say rượu cho. gocchuyenaudio.com. Cô biết, Mạc Mạc chột dạ cười. Do mình quá vui vẻ, tha lỗi cho mình một lần đi mà. Sợ cậu rồi đó, mình về trước nhé, buổi tối gặp tân hôn vui vẻ nhé, cô gái nhỏ. Mạc Mạc nói xong thì hôn Cầm Tử, nhưng lại chịu ánh mắt tức giận của Khâu Chí. Mạc Mạc không thèm để ý đến lòng ghen tị của Khâu Chí, chỉ đắc ý rời đi, cô còn muốn náo loạn động phòng nhưng bụng lại đau không nhịn được. Buổi tối khi đám người đi nháo động phòng thì mới phát hiện Cầm Tử và Khâu Chí đã chuồn mất, không biết tới nơi lãng mạn nào để động phòng, đám người bụng dạ khó lường kia chỉ đành dẹp đường hồi phủ. Vui vẻ một ngày, đến khi trở về Mạc Mạc mới cảm thấy được sự vắng lặng trong phòng khiến người ta không thoải mái. Phiền muộn trong lòng có lẽ là vì gì cả quấy rầy muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm, cô đành đi nghỉ sớm. Nhưng nằm trên giường mãi cũng không ngủ được, cơn đau dần dần kéo đến. Mệt mỏi và đau, vật vã trong bóng đêm tới lúc uể oải, cơn đau nhói khiến cô tỉnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng giấc ngủ không được sâu. Đang mơ màng ngủ thì cảm thấy vị trí phía sau lún xuống, dường như có người nằm bên cạnh, Mạc Mạc cũng không thấy có gì bất ổn, vẫn tiếp tục đi tìm Chu Công, trong lòng lại bảo không cần tỉnh, vất vả lắm mới có thể ngủ không bị cơn đau hành hạ, ngàn vạn lần đừng tỉnh lại. Bàn tay ấm áp vẫn để trên bụng dưới của cô, bàn tay xoa nhẹ nhàng bụng cô, cơn đau giảm hơn một chút, dần dần ngủ thiếp đi, gặp mộng đẹp. Hôm sau khi tỉnh dậy, Mạc Mạc rất không ngờ khi thấy Giản Chiến Nam nằm bên cạnh. Không biết hắn về lúc nào, nhưng cô nhớ mang máng rằng đêm qua có một bàn tay ấm áp quen thuộc.

Âm thanh bên trong ngày càng mập mờ, Phi Lễ chớ nhìn, Mạc Mạc im lặng rời đi rất nhanh. Lúc gặp lại Cầm Tử, là lúc hơn một tiếng sau trời đã tối cũng đã đến giờ ăn cơm. Cầm Tử cúi đầu bị Khâu Chí cầm tay kéo đi vào phòng khách miệng sưng đỏ, bị chỉnh rất thảm thương. Mạc Mạc nhướng mi cười cười tối nay ở lại đây ăn cơm đi, khó khăn lắm hai người mới tới, hơn nữa, lâu rồi em với Cầm Tử mới gặp nhau nên thừa dịp vui vẻ một chút. Ăn cơm tối, Mạc Mạc và Cầm Tử, hai người phụ nữ nói đủ thứ chuyện, nhưng Giản Chiến Nam và Khâu Chí lại rất im lặng. Ăn cơm tối xong, Giản Chiến Nam và Khâu Chí đi đọ sức cái gì đó, Mạc Mạc và Cầm Tử thì vào phòng ngủ. Cầm Tử không nói chuyện gì đã xảy ra, Mạc Mạc cũng không hỏi, chỉ hỏi Cầm Tử, Khâu Chí chịu được thử thách không? Đáp án là Khâu Chí vẫn là đồng chí tốt như cũ, không phụ lòng Cầm Tử. Chi tiết của câu chuyện như thế nào đã không quan trọng nữa, điều quan trọng là Khâu Chí và Cầm Tử đã gỡ được khúc mắc. Phương pháp kịch liệt như thế, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nói rõ ra thì cũng không có chuyện gì mới là tốt nhất. Cầm Tử không sao cũng khiến tim Mạc Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cầm Tử rất xấu xa. Cầm Tử có thể tán gẫu với mình chuyện Hoa Cúc không? Hoa Cúc, trong nháy mắt khuôn mặt Cầm Tử đỏ lên như sắp vỡ tung, tức giận nhào vào Mạc Mạc uy hiếp nói. Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói nữa mình sẽ giết cậu diệt khẩu. Mạc Mạc giả bộ dạng đau lòng a, khó khăn lắm mình mới gian ác một tí, vậy mà cậu lại công kích tớ. Vừa nói vừa cười khó khăn lắm mới thấy được Cầm Tử đại nhân. Góc truyện audio.com của chúng ta đỏ mặt thẹn thùng đó. Cầm Tử đứng dậy buông Mạc Mạc ra, hừ một tiếng. Cậu không tà ác phải không, nhưng cậu gian tà không đúng chỗ, Mạc Tiêu Hữu, bây giờ mình mới thấy rõ bộ mặt thật của cậu. Nói xong lại hỏi Mạc Mạc với vẻ mặt mờ ám, Mạc Mạc đêm đầu tiên của cậu có cảm giác gì? Có phải là rất đau không? Mạc Mạc hơi giật mình, đêm đầu tiên cô không dám nghĩ lại, ngoại trừ đau ra thì là nhục nhã. Đột nhiên lại cảm thấy hình như câu hỏi Cầm Tử có vấn đề, chau mày nhìn Cầm Tử. Cậu đừng nói với mình, bây giờ cậu vẫn là xử đó. Đã là vợ của người ta rồi, cũng đã động phòng rồi, còn không biết cảm giác của đêm đầu tiên, vậy mà còn cần đi hỏi mình. Sắc mặt của Cầm Tử kỳ lạ, dẫn tới sắc mặt cực kỳ hiếu kỳ của Mạc Mạc. Cuối cùng Cầm Tử mới chịu nói người ta vẫn chưa động phòng thật mà. Thần ơi, Mạc Mạc không nhịn được mà nhéo lỗ tai của Cầm Tử, nói nhỏ. Không phải là đàn ông nhà cậu không được chứ? Cầm Tử đạp Mạc Mạc một cái, đàn ông nhà cậu mới không được đó. Vậy là thế nào? Đầu Mạc Mạc đầy nghi vấn. Sau khi Cầm Tử díu dít một hồi, Mạc Mạc mới biết đêm động phòng của Cầm Tử mới chấn động lòng người thế nào. Khâu Chí kích động, nắm hoa cúc của Cầm Tử bạo hành, nhưng lúc đó Cầm Tử lại thấy đỏ lên, hơn nữa đau đớn mà ngất đi. Cho nên đêm động phòng của hai người đã mất mặt mà trôi qua trong bệnh viện. Cầm Tử nói xong, Mạc Mạc nhịn không cười, nhưng cuối cùng nghẹn quá không nhịn được cười rất lớn, và nhận lấy sự tàn bạo của Cầm Tử. Cậu còn cười, thực sự người ta rất khổ não, từ lần đó về sau, đều không dám cho anh ấy chạm vào, cho nên vẫn luôn sợ hãi như thế, Khâu Chí sẽ ra ngoài. Ý cậu nói, từ sau lần đó hai người đều không có gì cả. Mạc Mạc hơi không tin, Cầm Tử đáng thương nói. Mình nghe nói đêm đầu tiên sẽ rất đau, cho nên, mình sợ chỉ cần anh ấy chạm vào mình thì mình liền sợ, khẩn trương đến đau dạ dày, cuối cùng phải uống thuốc. Loại chuyện này lại không thể đi hỏi mẹ mình, cho nên hỏi cậu, lại không nghĩ tới cậu không có lương tâm như thế. Mạc Mạc ngừng cười, Cầm Tử đã có bóng ma tâm lý, hình như vấn đề rất nghiêm trọng, rồi nghiêm mặt lại, nói với Cầm Tử thực ra, lời đồn đều là nói quá thôi, lần đầu tiên cũng như gì cả đến mà thôi, cho nên không cần sợ, các cậu vẫn không thể làm như thế thì mình còn tặng bức tranh trăm đứa trẻ cho cậu để làm gì, mình làm sao mà chờ con nuôi mình ra đời được. Thật sao, chỉ cảm giác đau như khi gì cả đến thôi sao? Đương nhiên, mình đã lừa cậu lúc nào chưa, thật sự không khoa trương như thế đâu. Cũng không khác như khi gì cả đến lắm đâu. Lúc Mạc Mạc nói hơi chột dạ, lúc gì cả của cô đến, đau đến sắp chết. Nhưng dù sao cũng không tính là nói dối. Hai người phụ nữ ở trong phòng nói chuyện bí mật trốn khuê phòng, Cầm Tử có lời tuyên bố kinh nghiệm của Mạc Mạc nên cũng bình tĩnh chủ động hiến thân, loại đau đớn như khi gì cả đến, vấn đề nhỏ này có thể chịu được, chỉ cảm giác hơi đau một chút, quá nhỏ bé. Hai người nằm trên giường trò chuyện, nhìn trần nhà cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, hai người đã biết nhau nhiều năm như thế, Cầm Tử cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng còn Mạc Mạc, sau này cô ấy phải làm sao, không nhịn được mà hỏi. Mạc Mạc cậu vẫn còn giận Giản Chiến Nam à? Mạc Mạc không trả lời, Cầm Tử lại hỏi. Mạc Mạc nếu như, bây giờ anh ta rất yêu cậu, hoặc đã. Góc truyện audio.com, yêu cậu từ lâu rồi, cậu có thể suy nghĩ đến việc bắt đầu lại với anh ấy không? Mạc Mạc lắc đầu không chút suy nghĩ, sẽ không. Tại sao, vì cậu nhỏ sao? Một phần, mình không có cách nào có thể cho qua được cái chết của cậu nhỏ.